Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2901, bế quan 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cái này giữa tháng, Mộc Thành dần dần xây đến không sai biệt lắm Mộc Lưu Tô thuộc hạ, đều trở về Mộc Thành, còn có những nội thành đó người, nguyện ý một lần nữa trở về, đều có thể. Nếu không muốn trở về, cũng có thể lưu tại Phong Tuyết Thành sinh hoạt. Mộc Lưu Tô cũng không miễn cưỡng, Phong Vọng Tuyết cũng rất hào phóng, nội thành người nào muốn rời đi Mộc Thành định cư, đều có thể. Đồng thời, Phong Vọng Tuyết ngay trước Mộc Lưu Tô mặt, lại thuận lý thành trương đưa ra, muốn tại Mộc Thành xây. Vọng Tuyết lâu, chi nhánh, Mộc Lưu Tô trong lòng cảnh giác nổi lên, cái này thì tương đương với, để Phong Vọng Tuyết tại Mộc Thành xây một tòa hành cung. Đang lúc Mộc Lưu Tô muốn trở lại phản bác lúc, Phong Vọng Tuyết bỗng nhiên tà khí cười một tiếng. Lưu Tô, tối đa ra tại đế cung cho ngươi lưu một cái điện, như thế nào? Mộc Lưu Tô yên lặng, khóc không ra nước mắt, mọi người đều nói đến cái này mức, nếu hắn còn dám cự tuyệt, vậy liền quá không thể nào nói nổi. Hắn kiến thức qua Phong Vọng Tuyết vô sỉ, nói không chừng hắn sẽ mượn cái này cáo trạng đến đại nhân phía bên kia, nói mình đề phòng hắn đâu. Đến lúc đó, đại nhân trực tiếp phê chuẩn, như thế, hắn ngược lại biến thành trong ngoài không phải người. Thế là, Phong Vọng Tuyết đạt được, nhắc lại yêu cầu. Địa chỉ đi, từ ta tuyển, đừng quá mức, cái kia, ta yêu cầu không cao, yên tâm đi. Mộc Lưu Tô ẩn tàng cảm thấy có chút không ổn. Cùng cái này một đầu hồ ly liên hệ, hơi buông lỏng một chút đều sẽ bị gặm đến xương cốt đều không được còn lại. Phong Vọng Tuyết chờ thật lâu, đều không có đợi đến Mộc Lưu Tô gật đầu. Lưu Tô, ta chỉ là nói nhỏ như vậy yêu cầu, người cũng không đáp ứng. Ta đế cung đều cho ngươi lưu một điện, so ra, ngươi thật. Tiểu yêu cầu, Mộc Lưu Tô rõ ràng con hàng này tính tình, càng là tiểu yêu cầu. Thật là nhiều bẫy dập a hát, không muốn, tuyệt đối không thể đáp ứng. Thế là, Mộc Lưu Tô kiên quyết nói, địa chỉ ngươi có thể tuyển, nhưng phải đi qua ta gật đầu. Phong Vọng Tuyết nghe xong, nhắm lại mắt, bị phòng a hát. Lại xoắn suýt đi xuống, cũng biết rõ sẽ không có kết quả, cho nên... Phong Vọng Tuyết liền ý tứ, đáp ứng. Dù sao, biến số này quá nhiều, người nào biết rõ vị kia đại nhân sẽ ở chỗ nào bế quan. Mộc Lưu Tô nhìn chằm chằm Phong Vọng Tuyết, mơ hồ cảm giác, cái này ra hỏa khẳng định có cái gì sự tình gạt chính mình, thử dò xét nói. Vọng Tuyết, ngươi làm gì để ý như vậy Mộc Thành cái này chi nhánh, chẳng lẽ ngươi dự định trường kỳ ở Mộc Thành? Ha ha, muốn thăm dò ta, không có cửa đâu. Phong Vọng Tuyết thần bí cười yếu ớt, nếu là, ngươi lấy ra chút cái gì, ta liền đem cái này tin tức bán cho ngươi. Yêu cầu, Mộc Lưu Tô mặt đen lên, Mộc Linh Tinh, hỗn đản, yêu cầu quá, Mộc Thành Mộc Linh Tinh, làm sao có thể tặng người. Phong Vọng Tuyết nghe được cự tuyệt, không có ngoài ý muốn, nếu là như vậy có thể đào ra Mộc Lưu Tô Mộc Linh Tinh, cái này thật là mộ tổ bốc khói. Được rồi, Lưu Tô, ta đây cũng không làm khó ngươi. Liền Mộc Linh Tinh bên cạnh Mộc Linh Dịch như thế nào? Ta cũng không cần nhiều, liền cho ta. 10 giọt, 1 giọt, quá ác, 8 giọt, 1 giọt, Mộc Lưu Tô chết cắn không thả. Cái kia mọi người đều thối lui một bước, 5 giọt, cũng không tiếp tục có thể ít. Đi chết, 1 giọt, muốn hay không? Phong Vọng Tuyết thế mà bất nhã mà lật lên bạch nhãn. Quá ít, lại nhiều cho điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có thể biết rõ, cái này tin tức có thể quan hệ rất lớn. Cùng ngươi Vọng Tuyết lâu có thể dính líu quan hệ, có thể lớn bao nhiêu? Mộc Lưu Tô khinh bỉ phản bác, chỉ một tin tức, đưa mấy giọt Mộc Linh Dịch không có lợi. Hắn gia tộc một năm cũng liền chỉ có như thế mấy giọt Mộc Linh Dịch mà thôi, cực kỳ chân quý. Cách chương.